Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con dâu của mình vậy. Cảm ơn dì đã khen con ạ. Nhận được đánh giá cao như vậy, vì tưởng có phần xấu hổ. Đặc biệt là từ con dâu làm cho cô không nhịn được mà đỏ mặt. Khi hai người đang nói chuyện, thì dì Trương đem dĩa trái cây lên. Vì tưởng liền đứng dậy cầm lấy và nói tiếng cảm ơn. Sau đó cô với dì Tần vừa ăn vừa tiếp tục nói chuyện phiếm. Dường như đã rất lâu rồi, dì Tần không có tâm tình tốt như thế này để cùng người khác chuyện trò, việc thường ngày. Nhìn ra được hôm nay dì ấy rất vui vẻ, cảm thấy dì Tần thực sự thích cô. Trong nội tâm, vì tưởng có chút vui mừng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp đến 5 giờ. Dì Tần nhìn thời gian đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy nói. Tiểu Vi, con ngồi thêm một chút. Dì vào bếp giúp dì Trương. Con ở lại ăn cơm, dì làm vài món ngon để con thử tay nghề của dì. Dì à, không cần phiền như vậy. Không phiền, không phiền mà. Đã lâu rồi dì không xuống bếp. Hôm nay có con dì vui vẻ còn không kịp. Vậy được ạ. Nếu không thế này đi, con cũng xuống bếp hỗ trợ dì. Cảm thấy mình không giúp được gì, Vi tưởng có chút chột dạ. Không cần đâu, con ngồi đây đợi là được rồi. Nói xong dì Tần liền xoay người vào bếp. Không có việc gì để làm, Vi tưởng chạy đến bên cạnh Tử Việt cùng chơi ghép hình. Không bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Thấy dì Tần và dì Trương ở phòng bếp bận rộn, Vi tưởng bỏ đồ chơi trên tay xuống, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa ra, thì ra người đứng ngoài không ai khác, lại là Lộ Thượng. Dì Tần không phải nói anh có việc phải đi sao? Tại sao lại quay về? Vi tưởng ngẩn ra mấy giây, sau đó rất nhanh liền mỉm cười chào hỏi. Giáo sư Lộ, anh về rồi sao? Nhìn thấy người mở cửa chính là Vi tưởng, Lộ Thượng có chút bất ngờ. Nhưng không khoa trương như Vi tưởng, anh cười nhạt rồi hỏi. Sao cô lại ở đây? Nếu anh ấy lại hiểu lầm thì như thế nào? Mắt Vi tưởng xoay vòng, sau đó cố ý đùa anh ta. Anh nói xem. Giọng nói có chút ái muội, chỉ một câu nói lại làm Lộ Thượng thay đổi sắc mặt. Cô ấy có ý gì? Là người đàn ông bình thường cũng sẽ hiểu lầm. Không phải vì mình nói mời cô ăn cơm mà cô đến tận đây chứ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh của anh nhìn vào cô, Vi tưởng cảm giác như không khí xung quanh rét lạnh. Nhìn anh tức giận, không bình tĩnh được nữa, Vi tưởng không dám làm loạn nữa. Đùa với anh thôi, là dì Tần mời tôi đến. Sao vậy? Anh không chào đón à? Không có, cô nghĩ nhiều rồi. Vẻ mặt của Lộ Thượng có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng nhớ lại giọng nói tùy tiện của cô, lời nói ra khỏi miệng không có độ ấm. Nói xong, anh tiến vào rồi bước lên lầu, không xoay đầu lại. Người này thật không thú vị, Vi tưởng bĩu môi. May mắn cô đã sớm quen với tính khí xấu xa của anh ta. Qua một lúc, dì Tần gọi Phi Tưởng. Tiểu Vi à, chúng ta ăn cơm thôi. Lão đầu tử hôm nay phải làm thêm, có lẽ về rất muộn. Chúng ta ăn trước không đợi ông ấy. Phi Tưởng đang định đứng lên giúp đỡ, thì thấy Lộ Thượng từ trên lầu bước xuống. Thì ra anh ấy đi thay quần áo. Được rồi, không thể không thừa nhận rằng thân hình anh ấy rất nổi bật. Rõ ràng chỉ là chiếc áo sơ mi xanh mà mặc trên người anh lại cao quý và thanh nhã như vậy. Sao lại như thế? Vi tưởng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Nhưng vài động tác ấy không thể qua được mắt thần của dì Tần. Lòng dì ấy có chút vui mừng. Xem ra việc này còn có cơ hội. Vậy thì tốt quá rồi. Lại nhìn Lộ Thượng xuống lầu, dì Tần lạnh mặt nói. Còn biết về ăn cơm sao? Con tưởng buổi tối ngày mai con mới đến nữa. Sao có thể? Không phải vừa mới xong việc sao? Lộ Thượng nịnh nọt nói. Rõ ràng là bà ấy gọi điện bảo anh phải về nhà ăn cơm. Tại sao giờ lại giả vờ trách anh? Nhưng Lộ Thượng không tính vạch trần lời nói dối của bà. Bữa tối rất phong phú. Dì Tần không ngừng gắp đồ ăn cho cô. Để cô ăn nhiều hơn, bà ấy còn rất nghiêm túc chỉ ra món nào là dì Trương làm, món nào là bà làm, để cho Vi tưởng đều thử hết. Vi Tường vừa ăn vừa khen món ngon của dì Trương và dì Tần rất ngon, làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.